Thanh sắc cấm dụ, chương 44, góc truyện audio.com. Tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng hai người chia tách nhiều ngày còn chưa kịp ân ái đủ. Hàn Tả Tả liền không thể không bỏ Lang Hy qua một bên. Toàn thân tập trung vào công việc, các giai đoạn chuẩn bị cho live show đã đến thời khắc cuối cùng. Vốn tưởng rằng ít nhiều sẽ bị đợt rèm pha quy tắc ngầm kia ảnh hưởng. Không ngờ tới chiêu này có tác dụng ngược lại làm cho việc tuyên truyền đạt hiệu quả vô cùng tốt. Vé vào cửa bán hết sạch không nói, thậm chí một vé dù có bạc triệu cũng khó mà mua được. Hàn Tả Tả vô cùng vui mừng với kết quả này, đang tính toán làm sao để thuyết phục công ty tăng thêm đầu tư. Thừa thắng xông lên, ở những thành phố khác tổ chức thêm mấy live show nữa, đẩy danh tiếng của Tang Đồng càng lên cao. Hàn Tả Tả bận rộn, ngay cả cơm trưa đều không kịp ăn, uống rất nhiều nước chống đỡ. Tới 4 giờ chiều cơn đói lại tới, nhất bụng tất cả đều là thủy. Hàn Tả Tả cảm thấy bên trong đang dâng lên sóng trào mãnh liệt. Tiểu Hàn, Dempsey đã lấy về toàn bộ trang phục cho buổi biểu diễn hôm đó. Cô có muốn xem qua trước không? Hàn Tả Tả cười gật đầu. Tốt, cảm ơn cô. Hàn Tả Tả tiếp nhận một phần tư liệu thật dày, bên trong tất cả đều là những tác phẩm thiết kế tinh xảo. Tay lật liên tục, Hàn Tả Tả vẫn cảm thấy có chút không đúng. Nhíu mày hỏi, không còn gì nữa sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hàn Tả Tả nghĩ nghĩ hỏi, Dempsey đi rồi sao? Vẫn chưa, đang ở dưới lầu uống cà phê. Hàn Tả Tả đem tư liệu khép lại, vội vàng chạy xuống dưới lầu. Tôi đi tìm anh ta nói chuyện. Dempsey là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Vài năm trước tự dựng mở công ty riêng. Lấy việc thiết kế trang phục biểu diễn theo yêu cầu mang thành danh. Trang phục bọn họ làm ra không quá cầu cỡ hoa mỹ. Nhưng đều phản ánh chân thật bối cảnh và thời đại cũng như tính cách nhân vật. Chính là vì nguyên nhân đó. Rất nhiều đoàn làm phim và biểu diễn đều muốn bọn họ đến thiết kế. Ở trong giới giải trí cũng có chút danh tiếng. Hàn Tả Tả tìm được Dempsey. Khách khí đem bảng thiết kế đưa cho hắn. Cười hỏi, bảng thiết kế của Hugh Phạm. Quả nhiên làm cho người ta khen không dứt miệng. Tất cả đều rất tốt. Mới mẻ tao nhã. Hơn nữa là căn cứ theo các tiết mục của Tang Đồng. Kết hợp hài hòa với hiệu ứng sân khấu. Vốn rất khó phối hợp được. Nhưng là, tôi cảm thấy có thể thay đổi thêm một chút. Sẽ làm cho người mặc càng thêm tỏa sáng. Dempsey khẽ xoa viền mắt, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, hồi lâu mới không mặn không nhạt ân. Một tiếng, Hàn Tả Tả tươi cười không thay đổi. Không biết anh có xem qua tin tức trước đó hay không? Chính là tin đồn thất thiệt nhắm vào Tang Đồng. Dempsey nhíu mày, ý bảo cô tiếp tục nói. Hàn Tả Tả cũng không ngại hắn bày ra bộ dáng ngạo mạn vô lễ không coi ai ra gì. Thản nhiên nói vậy anh cũng biết được phương thức giải quyết Tang Đồng đi. Như vậy anh nhất định sẽ chú ý tới. Sau đó danh tiếng của cô ấy đột nhiên chuyển biến. Bộ dáng lãnh diễm cường thế tại hiện trường lúc ấy làm kinh sợ toàn bộ đám chó săn. Làm cho tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Hơn nữa dựa theo ý muốn của cô ấy. Thậm chí đám chó săn gian xảo này đều bị cô ấy nắm mũi dắt đi. Dempsey rốt cục ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô muốn nói cái gì? Hàn Tả Tả mỉm cười, tôi cảm thấy, nếu Tang Đồng thay đổi phong cách, có thể sẽ có được hiệu quả không tưởng. Dempsey đặt tách cà phê xuống, hai bàn tay giao nhau chống cằm, trầm ngâm hỏi, ý của cô là, hình tượng cô gái thuần khiết tươi trẻ, đã không thể tiếp tục nữa rồi. Hàn Tả Tả lấy tay chỉ những bảng thiết kế bày trên bàn. Tất cả đúng là rất hoàn mỹ, nhưng đặt ở trên người Tang Đồng, không chỉ không tôn lên được khí chất, ngược lại cũng không thể hiện được giá trị của bộ quần áo. Tôi hiểu được ý của cô, các người là khách hàng, đưa ra điều kiện chúng tôi tự nhiên phải tận lực thỏa mãn. Bất quá, Hàn Tả Tả có phải cô đã quên rồi hay không? Khoảng cách tới ngày biểu diễn chỉ còn chưa tới 5 ngày. Hàn Tả Tả ánh mắt chân thành trước nay chưa từng có. Tôi tin tưởng chiến tích oanh liệt của Dempsey, nhà thiết kế nổi tiếng cả nước, nhất định sẽ vui lòng tham dự live show trực tiếp tối hôm đó. Dempsey lẳng lặng trầm tư, đột nhiên mở miệng, nghi hoặc nói, cô vừa mới, nói cái gì, đội chó săn gian xảo. Hàn Tả Tả, cô xác định cô không phải quân sư quạt mo sao? Hàn Tả Tả nghẹn họng, đem si, cần gì, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thế chứ? Tôi bất quá chỉ là mạnh miệng, so với đầu lưỡi khôn khéo thông minh của anh, tôi có làm sao cũng không sánh kịp. Hừ, tôi gian xảo, anh mới càng gian xảo đi. Hàn Tả Tả ở trong lòng không tiếng động xem thường, đem si tuy rằng tâm động, nhưng không cam lòng ăn không phép kích tướng của cô. Huống chi lúc trước thiết kế, bọn họ hao tốn không ít tâm lực, há có thể không công tiện nghi cho cô, cho nên nhất thời nhịn không được muốn châm chọc vài câu. Đem si cười như không cười xem xét cô, dựa theo ý của Hàn Tả Tả cô, Hưu Phàm chúng tôi phải thay đổi phong cách thiết kế, nhưng mà thời gian quá ngắn, tôi không cam đoan về mặt chất lượng đâu. Hàn Tả Tả cười rộ lên, ý có ám chỉ nói, tôi tin tưởng nhân lực cùng tài lực của Hưu Phàm, tuyệt đối sẽ không để danh tiếng của công ty hủy trong tay mình. Đem si sắc mặt lãnh đạm hừ nhẹ, bưng lên tách cà phê một ngụm uta sạch, cầm lấy tư liệu trên bàn đứng lên. Hàn Tả Tả vội vàng đi theo đứng dậy, thành ý mười phần nói, cảm ơn Đem si thông cảm, cũng cảm ơn tất cả nhân viên Hưu Phàm trợ giúp. Đem si không chút khách khí nói, như vậy thì ly cà phê này cô mời đi. Hàn Tả Tả cười ha hà đáp ứng, chắc rồi, nếu không tôi giúp anh mua thêm một ly uống trên đường. Đem si sáng lạn cười rộ lên, tốt, vậy Hàn Tả Tả cô mua thêm vài ly chuyển tới Hưu Phàm. Cho tất cả nhân viên sắp tăng ca nâng cao tinh thần. Hàn Tả Tả tươi cười cứng đờ, cười khổ nói, được rồi, Đem si vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi hai bước đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói câu thấm thía, Hàn Tả Tả, xin khuyên cô một câu, khi kết giao bạn trai phải xem xét cẩn thận, trăm ngàn đừng bị đồng tính luyến ái lừa gạt kết hôn. Người mà Hàn Tả Tả cô thích, thì không nhất định đàn ông khác sẽ không thích. Đem si nhìn chằm chằm từ đầu đến tận đôi giày xăng đan dưới chân cô. Nhếch môi ác liệt cười nói, phụ nữ cao giáo cũng không phải không có, nhưng mà vài năm gần đây thì ít gặp. Hàn Tả Tả, cô trăm ngàn lần đừng quên mất giới tính của mình a, nói xong. Đem si che miệng cười ra tiếng đến, kiêu ngạo nghênh ngang mà đi. Hàn Tả Tả sắc mặt đỏ bừng, trắng hồng, oán hận vung lên nắm đấm, thấp giọng mắng, anh mới là gai, đáng ghét, Hàn Tả Tả điều kiện kinh tế có hạn, tự nhiên mua không nổi những món đồ đắt giá, nhưng ở Mia công tác hình tượng yêu cầu rất cao, huống chi là dẫn dắt những người chủ lực của giới showbiz. Cô tự nhiên không thể quá mức tùy ý, đành phải ăn uống rẻ sẻng lại để mua đồ hiệu. Nhưng ai mà biết, ngay cả diện đồ hiệu cũng không được tiện nghi nha. Không nghĩ tới Đem si cư nhiên ở trước mặt cô bòn rút tiền của cô. Còn chào phùng ám chỉ cô không phải phụ nữ a hát. Đêm đó về nhà, Hàn Tả Tả nằm trong lòng Lang Hy. Do dự dự hỏi, chú Tư, anh thích em ở điểm nào? Lang Hy đang sắp ngủ, từ từ nhắm hai mắt mơ hồ không rõ nói. Ba chỗ nào cũng đều thích. Hàn Tả Tả bực mình đến cực điểm, vươn tay đi xuống tìm kiếm, nắm quy đầu mẫn cảm, hung hăng bóp chặt, Lang Hy toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt mở mắt ra, đau đớn rên lên một tiếng hỏi, còn muốn sao? Hàn Tả Tả giận dữ, xuống tay lại không lưu tình chút nào, lời nói của im anh căn bản không nghiêm túc nghe, Lang Hy hơi chút đau đầu, cau mày nắm lấy bàn tay gây rối của cô. Đặt tại chỗ chịu đủ tàn phá trấn an nó, trầm giọng hỏi, làm sao vậy, Hàn Tả Tả ủy khuất hề hề khóc kể, chú Tư, hôm nay có một gã chết tiệt cười nhạo em không phải phụ nữ. Còn nói người thích em đều là gay, chú Tanh sẽ không thích đàn ông chứ, Lang Hy thật đúng là rất kinh ngạc, hai luồng trước ngực kia cũng không nhỏ a, quá lắm có đôi mới xem cô là đàn ông nha. Sao lại thế này? Hàn Tả Tả lòng đầy căm phẫn đem chuyện buổi chiều thuật lại. Lang Hy nghe xong trầm mặc không nói. Hàn Tả Tả bất mãn hỏi. Anh cũng không nói gì đi à. Hay là bị em đoán chúng nên chột dạ có tật giật mình. Lang Hy thản nhiên mở miệng. lần sau nếu gã ta còn nói em không phải phụ nữ, em liền như vậy cảnh cáo hắn, nếu em còn cảm thấy em với anh là cùng giới tinh, liền đem phía dưới của anh cắt bỏ đi. Hàn tà tà giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái, chú tư uy vũ, một đêm trước buổi biểu diễn, Hàn tà tà khẩn trương tới mất ngủ, lăn qua lộn lại ép buộc bên người Lang Hy, thẳng đến trời tờ mờ sáng mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Mặc dù ngủ không yên ổn, nhưng thời điểm Hàn tà tà giật mình tỉnh lại đã phát hiện thời gian đã không còn sớm. Kêu rên một tiếng, Hàn tà tà lập tức từ trên giường nhảy xuống, vội vàng rửa mặt thay quần áo, quính quáng ầm ầm chạy vội ra bên ngoài. Lang Hy ngồi ở trước bàn thản nhiên lật báo chí, nhíu mày hỏi, gấp cái gì? Hàn tà tà vừa sửa sang lại vừa lo lắng nói, sắp muộn rồi, sao anh không gọi em dậy? Buổi sáng còn phải đến hiện trường xác nhận lần cuối. Lang Hy không hờn giận nói, tới kịp, anh đưa em đi, lại đây ăn cơm. Hàn tà tà xách túi lắc đầu, không ăn, em đi trước. Lang Hy giận nghiêm mặt, lạnh lùng nói, hoặc là cơm nước xong anh đưa em, hoặc là em hôm nay ngốc ở nhà thế nào cũng đừng đi. Hàn tà tà há miệng thở dốc, bất đắc dĩ ngồi ở trước bàn, chú tư anh thật bá đạo. Được rồi, em ăn là được. Tối hôm qua Hàn tà tà mất ngủ, vì để cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút, Lang Hy cố ý lặng lẽ dậy thật sớm, xuống lầu chạy đi mua điểm tâm. Ai biết cô lại không biết cảm kích như vậy. Những ngày qua Hàn tà tà bận rộn đến nỗi đầu óc choáng váng. Cả người nhanh chóng gầy cả một vòng, mí mắt có quầng thâm, cằm nhọn đi rất nhiều. Đêm biểu diễn càng tới gần, cô lại càng khẩn trương ngủ không đủ giấc. Lang Hy thông cảm với cô, cũng biết lần này là Mia đang khảo nghiệm năng lực của cô. Chỉ cho phép thành công không được thất bại, bằng không xuống dốc không phanh không chỉ Tang Đồng, mà cả cô cũng liên lụy trong đó. Nhưng là, nhịn lại nhẫn, Lang Hy vẫn là nhịn không được bạo phát. Hắn vốn đã không vui Hàn tà tà tại sao lại phải vất vả ở nơi phức tạp kia. Cũng không phải hắn nuôi không nổi cô, có cần vất vả bôn ba như vậy sao? Bất quá nếu cô thích, như vậy nghe theo cô cũng không sao cả. Dù sao mặc kệ cô gặp phải bao nhiêu sóng gió, đều có hắn ở một bên che chở. Chỉ cần cô cao hứng, đốt lửa Triệu Chư Hầu thì cũng có sao. Hắn bảo vệ cô, liền sẽ không e ngại nước mất nhà tan. Nhưng hiện tại, sự tình phát triển dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát. Hàn tà tà vì cái gọi là công tác, đã muốn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nếu không ngăn lại, Lang Hy thật lo lắng có một ngày cô sẽ vì công tác mà càng ngày càng xa cách anh. Công tác mà thôi, đừng quá liều mạng, hết thảy còn có anh. Hàn tà tà có lệ gật gật đầu, hiển nhiên không để trong lòng, vội vàng cầm lên một miếng bánh, nhét vào miệng ăn ăn, hấp một ngụm cháo lớn, qua loa ăn vài miếng điểm tâm, liền tiếp thúc giục nói, cần phải đi. Lang Hy thở dài, đối mặt ánh mắt chờ đợi như thế của cô, cuối cùng vẫn mềm lòng, đứng lên đi qua đổi giày. Hàn tà tà mặt mày hớn hở tiến lên, vang dội hôn hắn một cái. Cười hì hì nói, chú tư thật tốt. Lang Hy như thường nhìn cô một cái gì cũng chưa nói, mặt không chút thay đổi đi về phía thang máy. Hàn tà tà nhìn ra sự mất hứng của hắn, có chút chột dạ sờ sờ cánh mũi, gắt gao đi theo phía sau hắn, có Lang Hy lái xe đưa đi. Hàn tà tà tự nhiên không lo lắng sẽ đến muộn, nhưng chọc anh mất hứng làm cho cô có chút áy náy. Thời điểm đèn đỏ, rốt cục tìm được cơ hội, nhẹ giọng xin lỗi, thực xin lỗi, chú tư, em cam đoan, buổi biểu diễn vừa chấm dứt, em liền dành toàn bộ thời gian ở cạnh anh, mãi cho đến khai giảng, chúng ta đều có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Lang Hy hai mắt nhìn thẳng phía trước, hờ hững nói, em không có thực sự xin lỗi anh. Hàn tà tà lắc lắc đầu, là lỗi của em thân là bạn gái, nhưng không có bận tâm đến tâm tình của anh. Còn bởi vì đủ loại lý do đem anh ném sang một bên. Không, Lang Hy thản nhiên nói. Không phải lỗi của em, nếu anh đủ cường đại, em sẽ không phải vất vả như vậy. Lang Hy tự nhiên sẽ không quên Hàn tà tà từng nói qua. nàng muốn từ giờ trở đi từng tí một tích góp tài sản. Cố gắng dự trữ để một ngày nào đó đủ thực lực quang minh chính đại ở cùng hắn một chỗ. Hàn Tà Tà ngẩn người, sắc mặt khó hiểu nói, em rất thích công việc này, nếu đã quyết định làm người đại diện, vậy phải làm người đại diện ngỏi nhất, có bao nhiêu vất vả cũng là em phải gánh vác, đây là lựa chọn của em. Không liên quan gì đến anh cả, Lang Hy sắc mặt lạnh lùng, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn cô, hai mắt đen kịt sâu không thấy đáy, đã có loại áp lực mưa gió sắp đến. Như mặt biển nặng nề trước bão táp, tản ra nồng đậm nguy cơ. Hàn Tà Tà đáy lòng run lên, nhỏ giọng mở miệng, chú Tư. Lang Hy nhìn chằm chằm cô, gằn từng tiếng nói, em cho tới bây giờ vẫn không xem hai chúng ta là một thể. Có đúng hay không? Hàn Tà Tà cổ họng căng thẳng, há miệng thở dốc lại nói không ra lời. Đèn đỏ hết, phía sau vang lên tiếng kèn xe thúc giục bọn họ đi tiếp. Lang Hy lẳng lặng nhìn cô, chỉ chờ được sự trầm mặc của cô, trong lòng đột nhiên tức giận, hung hăng giẫm chân ga, xe gầm lên chạy về phía trước, Hàn Tà Tà khẩn trương nắm chặt dây an toàn, chặt chẽ cầm lấy tay vịn, nhận thấy được sự sợ hãi của cô, Lang Hy bình tĩnh lại thả chậm tốc độ, lặng im hồi lâu, Lang Hy mới cô đơn mở miệng, em cho tới bây giờ vẫn không cho rằng anh có thể che chở cho em. Có phải hay không? Hàn Tà Tà bối rối lắc đầu. Chú Tư, không phải như thế. Chúng ta thân mật, nhưng em cũng muốn giữ lại không gian riêng của bản thân. Em nghĩ muốn sóng vai mà đứng, mà không phải mọi chuyện đều phụ thuộc vào người khác. Người khác, Lang Hy mắt lạnh sẵng giọng. Anh không phải người khác. Hàn Tà Tà vươn tay bắt lấy cánh tay của hắn. Vội vàng giải thích, em không phải ý tứ này. Chú Tư, em từ nhỏ đến lớn đều là như vậy trưởng thành, không có nửa phần dựa vào ai khác, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình, thói quen này của em cũng không cho rằng như vậy là không tốt, chỉ có bản thân mình mới sẽ không phản bội lại chính mình. Nhưng việc này cũng không thể phủ nhận tình cảm của em dành cho anh. Hàn Tà Tà trong lòng quính lên, nhất thời càng không biết nên giải thích như thế nào. Trong đầu chợt lóe, đột nhiên nhớ tới câu thơ tình, em nếu yêu anh, tuyệt sẽ không giống hoa lăng tiêu quấn chặt níu kéo, mà để cho anh vươn cao bộc lộ tài năng, em sẽ là một gốc cây bông gòn bên cạnh, như cây lớn vững chắc cùng anh đứng chung một chỗ. Hoa lăng tiêu, loài hoa dây leo, đủ, Lang Hy đột nhiên đạp phanh, chậm rãi cười lên, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Tốt lắm, ngay cả giải thích, đều giống như cách Tô Tấn thổ lộ với em. Cách chương.